Đó là một nam tử mang mặt nạ kiếm hiệp môn Trần Vân ngồi cách hắn hơn 10 trượng. Chỉ bất quá hắn từ đầu tới cuối vẫn ngồi ở đó không nói gì, giống như khán giả. Thẳng đến còn có vài món vật phẩm bán đấu giá. Sắp đến lúc kết thúc, Lôi Động mới cảm ứng được một đạo âm ba. Tự hồ từ xa rơi vào trong tay của Trần Vân. Trần Vân thân thể có chút cứng ngắc đột nhiên hơi chấn động, nhãn thần quơ nên chăm chú. Kế tiếp muốn bán đấu giá một kiện bảo bối là cực phẩm hỏa linh ngọc. Nguyên Anh đấu giá sư ngữ khí bình thản nói. Thế nhưng đám trợ thủ bên cạnh cũng bắt đầu miệng nở hoa sen tuyên dương vật phẩm này. Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên không phải một mình Ngô Kỵ hướng về phía nó. Người tu luyện hỏa hệ công pháp rất nhiều, có thể được vật ấy cũng là vinh hạnh. Nhưng Lôi Động lại không nghĩ như vậy. Từ các loại biến hóa mà phán đoán, hắn hầu như có thể khẳng định chắc chắn. Cực phẩm hỏa linh ngọc đó là vật luyện ngục vực ba vị ma tướng kia muốn. Tinh phách của hỏa diễm quân chủ. Lôi Động không khỏi có chút hiếu kỳ từ xa quan sát cực phẩm hỏa linh ngọc kia. Hình dáng như quả trứng quanh thân có xích hồng sắc mỹ lệ tản ra diễm nồng đậm. Hỏa linh ngọc Lôi Động không quen thuộc. Nhưng có thể xác định. Vật này khả năng lớn lên cùng cực phẩm hỏa linh ngọc cực kỳ giống nhau. Bằng không cũng sẽ không bị hiểu lầm là cực phẩm hỏa linh ngọc. Theo một tiếng tra giá phát ra, từ giá quy định 3 vạn linh thạch, bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền đột phá 5 vạn linh thạch, tăng tốc không giảm, tiếp tục tăng lên. Nhãn thần của Ngô Kỵ gơn, quy, ờ, quy, quy, ca, hơn, a, cơn. Này cũng là nóng cháy. Có lẽ là vật này vượt xa giá cả tâm lý của hắn. Liền vẫn án binh bất động. Chờ đợi giá cả chậm lại. Lại tới một chút. Đánh rơi ý chí của đối phương. 8 vạn linh thạch. Theo một tiếng hô ca vút này. Khiến hầu hết mọi người đều bơn. Quy. Quy. Quy. Dơn, dơn, quy, quy, a, nơn, hơn, lùi. Tốc độ tăng rốt cuộc giảm xuống. Ngô Kỵ đang chuẩn bơn, y, quy, quy, mơn, ơ, miệng Trần Vân mang mặt mạ lại trả giá trước. 1.000 vạn linh thạch. Thanh âm khàn khàn không nhận thức được, hiển nhiên là tận lực cải biến. Sợ bị người quen nhận ra. Quả nhiên là vật ấy, Lôi Động hiện đã xác định chắc chắn. Cùng lúc đó trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sợ là Ngô Kỵ này thật sự vô duyên với vật ấy. Lấy công tác chuẩn bị đầy đủ của ba luyện ngục ma tướng kia. Thế tất phải được. Là tuyệt đối sẽ không cho phép vật ấy bị những người khác bán đấu giá mất. 1.000 vạn linh thạch hầu như đã tiếp cận giá trị chân chính cực hạn của một quả cực phẩm hỏa linh ngọc. Chúng nhân hấp một ngụm lãnh khí tim đập trống lui quân. Nhưng giá này cũng bình thường, chỉ là không ai chiếm được tiện nghi mà thôi. 1.200 vạn linh thạch. Ngô Kỵ cũng là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Trực tiếp mở miệng dơn. Dơn. Quy. Quy, A, Nương, A, Nương, Gơn, lên 2 vạn linh thạch, như một kiếm khách muốn nhấc cơn, U, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Nương, Hơn. Tan tâm lý của đối phương. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ dưới một kích này của hắn tâm lý sẽ bị suy sụp hết, không dám ứng chiến. Thế nhưng, đáng tiếc Ngô Kỵ hắn không ngờ tới hậu trường của đối phương chính là ba tên luyện ngục ma tướng. Tiểu tử, ngươi dám tranh với ta sao? Nói cho ngươi, cực phẩm hỏa linh ngọc này lão phu nhất định muốn, lão phu cùng ngươi liều mạng. Trần Vân sắm vai ra hỏa, đột nhiên cố làm ra vẻ gọi. 1.000 năm vạn linh thạch. Mẹ nó, điên rồi. Giá này đã vượt lên trước giá trị của cực phẩm hỏa linh ngọc một khoản lớn. Bất quá sự tình tương tự trên đấu giá hội cũng là thường xuyên xảy ra. Có vài thứ có lẽ chính là nhân gia đặc biệt cần đấy. Cũng có lẽ không tranh bánh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí. Ngô Kỵ con ngươi cũng co rút lại. Thầm nghĩ may mà lần này chuẩn bị phi thường sung túc. Bằng không sợ là sẽ vô duyên với cực phẩm hỏa linh ngọc hiếm có này. Lúc này cũng nổi gió, đem toàn bộ linh thạch trong túi đều đặt lên. 1.800 vạn linh thạch. Đây hầu như đã là toàn bộ tiền tài hắn mang đến. Linh thạch không còn có thể kiếm lại. Nhưng bỏ qua hỏa linh ngọc cực kỳ thích hợp với mình này. Vậy thì khó kiếm lại một khối. Khi báo ra giá này, nhãn thần của hắn có chút dữ tợn. Lôi động không nói gì, thảo nào Ngô Kỵ đối với lần này đoạt được cực phẩm hỏa linh ngọc phi thường tự tin. Xác thực, đổi là đấu giá hội khác, 1.800 vạn linh thạch cũng đủ để lấy vật đó. Nhưng lúc này, lại đâu phải đấu giá hội tầm thường. Bản thân thứ đó cũng không phải cực phẩm hỏa linh ngọc chân chính, mà là dị bảo giá trị gấp bội, thậm chí là gấp nghìn lần. 2.000 vạn linh thạch. Trần Vân lại gọi, đối với Ngô Kỵ khiêu khích kêu gào. Tiểu tử, xem ngươi có bao nhiêu linh thạch dám cùng lão phu tranh phong. Một chiêu này của hắn làm cũng là hư chiêu. Mục đích là muốn mọi người hiểu lầm bản thân hắn rất cần vật ấy, nhưng phần nhiều là đánh cuộc. Sẽ không khiến người ta suy nghĩ vấn dơn quy quy, e, nơ, a, ở vật ấy. Chiêu thức dễ hiểu, nhưng người không biết thật đúng là rất dễ bị dắt mũi. Nhãn thần của Ngô Kỵ thoáng cái ảm đạm, 1.800 vạn linh thạch đã là cực hạn hắn có thể xuất ra rồi. Ngô huynh, tại hạ có thể lại cho ngươi mượn 1.000 vạn linh thạch. Lôi động nhàn nhạt truyền âm nói, như thể có thể trực tiếp bán đấu giá đoạt lấy vật này. Lôi động thật ra tình nguyện dưới tình huống không bại lộ mua lấy. Chỉ bất quá, nếu giá quá cao, khẳng định sẽ dẫn đến có kẻ hoài nghi. Đến lúc đó bằng thêm vài chuyện xấu. Đương nhiên, lôi động làm vậy cũng là có chút ác âm với ba luyện ngục ma tướng mà thôi. Thành tâm muốn chúng tốn nhiều linh thạch một chút. Ngô Kỵ thoáng cái lại có tinh thần. Tiếp tục cùng Trần Vân kia tê. Rơn. A. Rơn. Quy. Quy. Gơn. Y. A. Mà Trần Vân cũng là một bộ tư thế muốn cùng hắn liều mạng. Giá cả một đường tăng lên, cho đến khi Trần Vân gọi giá 3.000 vạn linh thạch toàn bộ mới kết thúc. Bên này tâm trạng Ngô Kỵ thật ra đột nhiên dễ chịu hơn nhiều. Vốn tưởng rằng bản thân 1.800 vạn linh thạch đã rất nhiều. Bị người dùng 2.000 vạn chèn ép tự nhiên không dễ chịu. Thế nhưng bị 3.000 vạn linh thạch ép giá, lại hoàn toàn là hai loại tâm tình khác nhau. Thứ nhất, đồ vật cai đã viễn siêu tâm lý của hắn. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Hơn. A. Y. Nói như thế nào cũng khiến hỗn đảng trả giá loạn kia mất thêm 1.000 vạn linh thạch. Sảng khoái A. Đáng tiếc trừ lôi động và mấy luyện ngục ma tướng kia ra, phỏng chừng không ai sao biết được giá trị chân chính của vật đó. Nếu là biết được vật đó là tinh phách của hỏa diễm quân chủ trong truyền thuyết sau khi chết đi, đừng nói nguyên anh kỳ tu sĩ điên cuồng, ngay cả hóa thần kỳ cường gơn y a cường u s quy quy nơn gơn có thể khiến bọn họ tề tụ một chỗ bán đấu giá, mà gơn y a cường u s quy quy nương gơn sẽ tăng lên đến trên triệu. Cực phẩm hỏa linh ngọc kết thúc giá 3.000 vạn linh thạch do người đấu giá số 38 đoạt được. Bán đấu giá đắt như vậy, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có chút động dung. Đợi đến Trần Vân kia lập tức hối hận, lại đau đớn trả một khoản lớn, trên khuôn mặt Cương Thi lộ ra vẻ vui sướng. Giá bán đấu gơn y a cường a quy quy nương gơn cao, phần trăm trích ra cho hắn cũng càng lớn. Giá cả nương gơn a quy quy y muốn như vậy đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Lôi Động nhìn vào trong mắt thầm nghĩ tiểu tử này thật ra còn rất có thiên phú đóng kịch. Chỉ là đáng tiếc a đáng tiếc. Bị mỹ nương u vinh quy quy s quy quy s a xích phỉ kia khống chế. Tính toán sợ là không có kết cục gì tốt. Huynh đệ, lần này sợ là phải cùng ngươi đi luyện ngục vực. Lúc này, Ngô Kỵ ngữ khí tràn ngập mất mát truyền âm nói với Lôi Động. Ta muốn đi thử thời vận, xem có thể nhặt được một quả cực phẩm hỏa linh ngọc hay không. Nghe nói lời ấy, Lôi Động cũng nhướng mày, truyền âm nói. Ngô huynh tiểu đệ thấy ngươi tự hồ đang là sáu con rệt, ngay cả đồ vật bán đấu chí tức được cũng không thể đắc thủ. Đợi đến hiện tại trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi đến sau này lại đến luyện ngục vực thử vận. Đổi là bình thường, Lôi Động thật sự chẳng có gì để nói. Nhưng lần này liên quan đến âm mưu của một vài luyện ngục cường giả, Ngô Kỵ này nếu bị cuốn vào, e là ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Cái gọi là họa thì không phải là phúc. Lần này ta đi thử vận may, nói không chừng sau khi tiến nhập luyện ngục vực, sẽ gặp thời gian vận chuyển thì sao? Ngô Kỵ bất vi sở động truyền âm nói. Đinh huynh, ngươi cũng đừng nói nhiều, Ngô huynh tâm ý đã quyết, nhất định phải đi luyện ngục vực thử thời vận. Huống hồ, Ngô huynh tự nghĩ tuy rằng thực lực không quá mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một kim đan cao giai tu sĩ, ít có thể đối với ngươi chiếu cố một chút. Lúc trước không phải ngươi cũng dơn, quy, a quy, quy, nương, ờ, y. Cho dù là tấn cấp nguyên anh kỳ tỷ lệ chỉ có một phần vạn, cũng phải liều mạnh tranh giành sao? Lôi Động cũng là một trận không nói gì. Chính mình biểu hiện ra ngoài mới là thực lực kim đan sơ giai. Ngay cả mình cũng có thể đi vào. Đâu có thể thuyết phục một kim đan cao giai không tiến nhập luyện ngục vực. Chỉ đành lại một phần tâm ý. Có vẻ ca. Hơn. Ờ. S. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. Ngô huyền. Nói thật cho ngươi biết, Lần này tiểu đệ sợ là phải đi vào một vài nơi nguy hiểm. Muốn mượn tinh thuần địa hỏa tu luyện. Chuyến này tương đối nguy hiểm, Ngô huynh vẫn là không nên cùng tiểu đệ đồng hành. Như vậy ngược lại vừa đúng, cái này thực sự là đi thử vận khí. Ngô Kỵ ngược lại hưng phấn. Ngô huynh khi mới kim đan sơ giai, theo một vài tiền bối đi qua một địa phương gọi là Dông Hồ Chi Tâm. Nơi đó vết chân ít có. Thiên tài địa bảo rất nhiều. Còn có vài chỗ địa hỏa. Đạt được cấp bậc tam muội chân hỏa. Cũng đủ cho ngươi luyện chế pháp bảo. Thậm chí cự thú ở sâu trong Dông Hồ Chi Tâm còn có một chỗ đạt được cức dương hỏa địa hỏa hỏa mạc. Đó thuần tùy lơn. A. Cưng. Hơn. E. Nơn. Chút. Bởi vì đẳng cấp này đừng nói hỏa diễm. Cho dù là tu sĩ nguyên anh cấp rơi vào. Nhất thời nửa khắc cũng sẽ bị hóa thành cho tàn thần hồn câu diệt. Chính là trước nhiệt chi hỏa nguyên thiên hạ đều biết. Lôi động lại vẫn không nói gì. Nhưng lại bị người này nói. Bản thân xác thực cần hỏa diễm cấp bậc cức dương hỏa để luyện hóa thần khôi lỗi linh kiện của mình. Bởi vì chỉ dựa vào tam muội chân hỏa sợ là xa xa không đủ để rèn luyện. Bỏ đi, hắn đã kiên quyết như thế cũng không tiện khuyên can nữa. Dù sao nhân gia là tu sĩ kim đan cao giai, thực lực bản thân không kém. Hơn nữa lôi động tự nghĩ thực lực cường đại. Ba luyện ngục ma tướng tuy rằng thực lực cũng bất tuột. Đạt được nguyên anh cao giai. Nhưng trên thực tế không hề đặt trong mắt hắn. Không cần bất kỳ kẻ nào xuất động, chỉ dựa vào một hủy thứ hủy vương đỉnh phong cấp là thừa đủ thu thập bọn họ. Tình huống như vậy, muốn bảo vệ một kim đan tu sĩ cũng không tính là việc gì khó khăn. Đương nhiên tiền đề là không có hóa thần cấp cường giả xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 848 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 848 đến luyện ngục vực. Nếu là có địch thủ cỡ đó, lôi động duy nhất có thể làm đó lơn. A. Cưng. Hơn. A. Quy. Quy. Y. Ra rất xa. Nếu thực xuất hiện tình huống vạn nhất này cũng chỉ đành để Ngô Kỵ tự nhận không may. Nhất tề trở lại khách sạn. Sau đó Ngô Kỵ lòng tin tràn đầy lập tức triệu tập những kim đan cấp tu sĩ đồng hành kia mở hội nơn. Gơn. Hơn. Y. Nơn. Hơn. Ờ. Nhỏ. Hỏi ý kiến mọi người. Có nguyện ý đi Dông Hồ Chi Tâm mạo hiểm một chút. Dông Hồ Chi Tâm đối với tu sĩ kim đan cấp mà nói là địa phương tương đối nguy hiểm. Thế nhưng chỉ cần không tiến nhập đến giải đất hạt tâm chân chính, dựa vào tổ hợp hiện tại cũng có thể ứng phó được. Trần Vân một bộ sắc mặt tái nhợt, phản phất như là tinh lực tiêu hao quá độ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ phản đối, nhưng lại mở miệng đáp ứng đầu tiên nói. Nếu là có quen thuộc, lại thêm Ngô huynh thực lực cường đại dẫn đội. Tiêu đệ thật ra nguyện ý đi mạo hiểm một chuyến. Nói không chừng có cơ hội kiếm một món. Quen thuộc lời này vừa nói ra. Thật ra để mọi người động tâm. Đi địa phương mạo hiểm. Có người quen thuộc tiên phong cùng khai hoang thuần túy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến Ngô Kỵ cũng không phải đứa ngốc, lại tìm địa phương hoàn toàn viễn siêu năng lực bản thân để mạo hiểm. Chạy thật xa tới luyện ngục vực. Chuẩn bị tới thử vận may. Đa phần có đủ loại lý do. Lý do nhiều nhất chính là thiếu linh thạch. Đã có cơ hội có thể phát tài, đương nhiên muốn đi thử xem, cho dù là phải mạo hiểm một chút. Mọi người tự suy nghĩ một chút, sau đó đều đồng ý xuống. Ngay cả hai tỷ muội Mộ Dung Sinh đôi, Mộ Dung Liên và Mộ Dung B, Hơn, U, Cưng, U, S, Quy, Quy, Nơn, Gơn, không có ý kiến. Hiển nhiên các nàng cũng có lý do phải đi luyện ngục vực kiếm linh thạch. Trước đó đâu có. Ngô Mộ đi đến dòng hồ hạt tâm. Không cần. Ờ. Nơn. Hơn. U. Cầu gì khác. Chỉ cần hỏa linh ngọc phẩm chất tốt. Nhất lơn. A. Cần. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cường. Phẩm hỏa linh ngọc. Vạn nhất đắc thủ vật ấy, thì nó phải thuộc về Ngô Mổ. Ai cũng không được đoạt. Mà Ngô Mổ. Nơn. Gơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Y. Định giá 1.200 vạn linh thạch. Ngô Kỵ báo ra giá chính là giá bán đấu giá bình thường của cực phẩm hỏa linh ngọc. Đối với Ngô Kỵ kỳ vọng trong tràng mọi người đều biết, liền không chút do dự đáp ứng. Lôi Động đồng dạng không hề nói gì. Hắn kỳ vọng đó là Lôi Động tự nhiên đã chuyển hóa trên tinh phách của hỏa diễm quân chủ kia. Căn cứ luyện ngục ba tên ma tướng thương nghị, do Trần Vân này lén lút đem vật ấy đưa tới luyện ngục vực, đó là an toàn. Dù sao trước nhiệt thành này thuộc về phạm vi thế lực của nhân loại, nhiều người nhiều miệng, vạn nhất xảy ra vấn đề, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Ngay sau đó lại thương lượng chặt chẽ một chút phương án phân phối. Tổ đội cộng đồng mạo hiểm là sự tình bình thường vẫn xảy ra trên thế giới, mà phân phối chiến lợi phẩm chính là quan trọng nhất. Bởi vậy, trên thế giới này sớm đã hình thành phương án phân phối chiến lợi phẩm hoàn chỉnh. Ngô Kỵ tu vi cao, lại là đội trưởng quen thuộc đường lối, đem trực tiếp thu lợi hai thành. Bao gồm Lôi Động bốn kim đan trung giai đều tự nhận một thành rưỡi. Về phần còn lại ba người kim đan sơ giai tổng cộng hưởng hai thành. Nhìn như không công bình, kỳ thực lại hợp lý. Lấy thực lực kim đan cao giai của Ngô Kỵ, đối mặt ba sơ giai cũng là chiếm thượng phong lớn. Sau khi đối với cái này không có dị nghị gì, mọi người bởi vì sớm đã có chuẩn bị, liền không hề do dự. Một nhóm 8 người liền một người nộp 10 vạn linh thạch. Từ trước nhiệt thành phong ấn nhập khẩu, trực tiếp truyền tống đến luyện ngục vực. Đối với loại phương thức truyền tống này, chỉ có thể cũng không phải lần đầu tiên hưởng dụng. Chỉ có thể cảm khái một chút. Tiên ma lưỡng tộc không hổ là chủng tộc cường đại đến cực điểm. Thái cổ thời kỳ liền có thể thành lập truyện tống trận cường đại cự ly xa như vậy. Hơn nữa là truyện tống trận từ T. Hơn. E. Gơn. Y. O. Này đến một thế giới khác. Đến nay nghĩ lại, vẫn có chút không thể tưởng tượng. Có thể thấy được hai chủng tộc này đối với vũ trụ pháp tắc lý giải sâu sắc đến trình độ nào. Mang theo cảm khái như vậy, Lôi Động chỉ cảm thấy không gian xung quanh một trận ba động liên tục không ngừng. Cái loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Rốt cuộc trước mắt cảnh vật sáng ngời tràn đầy sức hồng sắc. Sóng cuộn nóng cháy phả vào mặt mà đến. Trước nhiệt thành đã là nơi nhiệt lãng bức nhân con người ca, hơn cơn thể sinh tồn. Thế nhưng, vừa mới truyền tống đến luyện ngục vực này liền cảm giác được nóng hơn vài phần. Không khí, nhiệt lãng cuồn cuộn, hỗn tạp một cổ vị đạo khó ngửi. Tiếng động hỗn tạp cũng cùng lúc đó vang lên. Lôi động hai tay chắp sau lưng, thần tình đạm nhiên nhìn xung quanh. Dơn, dơn, quy, quy, a, b. Vào mi mắt đầu tiên đó là bầu trời xích sắc có vẻ tiêu điều kia. Một vòng thái dương đỏ rực hầu như treo trên đỉnh đầu. Tán ra nhiệt lượng kinh khủng. Hình thành một bức tranh lấy hồng sắc làm chủ đạo. Mà xung quanh, đồng dạng đều là lấy xích hồng sắc làm cơ sở. Phong cách kiến trúc cùng trước nhiệt thành khác biệt không lớn. Cũng rộng rãi mà quê mùa. Tiếng ầm ĩ chói tai phát ra. Chính là trong phương viên mấy dặm xung quanh. Có vẻ như chợ. Rất nhiều người ở đây bày cửa hàng. Giao dịch. Thậm chí là cãi vã đánh lộn. Nhân loại đến từ trước nhiệt thành thỉnh nộp phí vào thành 10 vạn linh thạch một người. Một luyện ngục ma ngư cao một trượng, thân thể cường tráng, đỉnh đầu có hai cái sừng xích sắc ồm ồm nói. Một đôi mắt nhấp nháy. Hung hăng đánh giá đoàn người lôi động. Phản phất như muốn xác định. Đây là một đám thợ săn hay là một đám con mồi. Đến luyện ngục vực, đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, phí vào thành 10 vạn linh thạch đều là không được miễn. Mọi người đối với điều này đã sớm chuẩn bị tâm lý, do Ngô Kỵ thống nhất giao nộp 80 vạn linh thạch. Trên thực tế cùng bởi vì món tiền lớn này, cùng với các loại tiêu hao khác, có thể khiến người mỗi lần đến đây cũng không phải là tất cả đều kiếm được tiền tài. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người nhân phẩm đại tài làm ví dụ cũng không ngừng kích thích người đào vàng trước sau đi đến nơi này. Luyện ngục vực. Bởi vì hoàn cảnh phi thường ác liệt. Tương đối chỉ có chủng tộc chịu được nóng vô cùng tốt. Mới có thể ở đây sinh tồn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chủng tộc luyện ngục vực quá ít. Trên thực tế, luyện ngục vực này, chủng tộc phồn thịnh, hưng vượng, vượt xa tuyệt đại đa số tưởng tượng của mọi người. Những chủng tộc này, điển hình phải kể tới luyện ngục ma tộc. Lâu dài tới nay, luyện ngục ma tộc đó là đỉnh cấp tồn tại của luyện ngục vực. Người thống trị tuyệt đối cho đến bị cao đẳng ma tộc chiếm lĩnh chinh phục. Liền trở thành tồn tại giống như nanh vuốt của chúng. Thứ hai, đó là liệt đại luyện ngục ma tộc Đông Chinh Tây Thảo, chinh phục nô lệ hoặc chủng tộc phụ thuộc. Loại chủng tộc này cũng không phải là luyện ngục ma vực nguyên sinh nguyên trưởng. Nhưng bởi vì trời sinh thiết ứng cùng với niên đại dài dằng dặc không ngừng diễn biến trở thành một chủng tộc sinh sống. Tỉ như đầu luyện ngục ma ngư thực lực kim đan cấp vừa rồi. Đã từng là chủng tộc phụ thuộc luyện ngục ma tộc Chỉ Lơn. A. Hơn. O. Bương. Nay sớm đã trở thành một chủng tộc độc lập. Sau này, đó là thái cổ chiến tranh, viễn cổ chiến tranh. Rất nhiều chủng tộc bởi vì chiến tranh bị bắt làm tù binh. Hoặc chiếm lĩnh. Hoặc di chuyển. Dưới một số nguyên nhân cuối cùng tuyệt chủng tại luyện ngục vực. Trải qua hơn triệu năm tiến hóa cũng thành một chủng tộc bản thổ. Tỉ như xích luyện hỏa sạc, hỏa cự nhân. Hai chủng tộc này hiện nay thập phần cường đại. Đều đã từng là vạn linh chi mẫu thống trị hồng hoang thế giới. Cũng chính là tiền thân của châu thế giới. Do đó châu thế giới nguyên sinh thái chủng tộc. Không đơn giản có thể đặt chân diễn biến ở luyện ngục vực. Hơn nữa có tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Y. E. Bương. Ba chủ cấp bậc nhỏ. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là thời kỳ thái cổ của chốn thế giới. Những chủng tộc kia, bản thân chính là cường đại đến trình độ khiến kẻ khác sợ hãi. Trừ phi như vậy, lấy sự cường đại của tiên ma lượng tộc cũng không cần cùng vạn linh chi mẫu giao chiến lâu như vậy mà thiếu chút nữa khiến cho lưỡng bại câu thương. Xích luyện hỏa xà nguyên sinh bản tộc chính là xích luyện thần xà. Mà tổ tiên của hỏa cự nhân cũng đường đường là thái cổ cự nhân. Hai chủng tộc này đều là sinh linh cường đại tiếng tăm lừng lẫy. Hậu đại có thể xây dựng hương thịnh cũng không có gì là lạ. Lịch sử rắc rối phức tạp cũng tạo thành hoàn cảnh luyện ngục vực sinh mệnh muôn màu muôn vẻ. Nếu không có rất nhiều chủng tộc trí tuệ tại luyện ngục vực sinh tồn mà sinh sôi nảy nở, còn có rất nhiều yêu thú, yêu trùng, thậm chí hỏa hệ sinh mệnh nguyên tố, đồng dạng đem luyện ngục vực trở thành nhà của mình. Đây cũng là hệ thống sinh mệnh của luyện ngục vực, nguồn gốc rộng lớn, dị thường phức tạp. Nhưng nói tóm lại, có thể cắm rơn E S Quy Quy Bương A sinh tồn tại luyện ngục vực này hình thái cùng với tổ tiên nhiều chủng tộc không giống nhau, đều có thể xưng là luyện ngục chủng tộc. Vừa mới tiến vào luyện ngục vực này, mọi người thấy rất nóng. Kim đan sơ giai tu sĩ tu vi kém một chút đều bắt đầu khởi động ngọc bội băng hệ liệt. Để trung hòa hoàn cảnh nóng nực này, đột nhiên trong lúc đó, sắc mặt Ngô Kỵ liền trở nên có chút nghiêm túc. Kiến nghị các ngươi vẫn trước đem ngọc bội băng thuộc tính tạm thời đóng lại, thiết ứng một chút hoàn cảnh nóng bức ở đây. Bằng không, đợi đến chúng ta đến mục tiêu, các ngươi sẽ thấy ngay cả khởi động ngọc bội băng hệ cũng không có tác dụng. Đừng lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ngô Kỵ đã từng nói qua, đã tới luyện ngục vực này rất nhiều lần, kinh nghiệm thập phần phong phú. Mấy sơ giai tu sĩ kia liền lập tức nghe theo, đóng ngọc bội lại. Ngược lại, Ngô Kỵ nói với Lôi Động: Đinh huynh, luyện ngục thành trì này, cứ đợi thêm một ngày, sẽ thêm một phần tiêu hao. Không bằng chúng ta sớm lên đường chút thì tốt hơn. Ngô huynh, ngươi là đội trưởng, tự nhiên mọi người đều nghe theo. Lôi Động không có gì để nói, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Vân kia. Chỉ thấy sắc mặt của hắn lập tức có chút sợ hãi, lại có vẻ hưng phấn. Hiển nhiên mỹ nữ xà kia đáp ứng ý nguyện nào dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Cơn. U. Rơn. Quy, quy, a, hắn, lại sợ nàng cuối cùng trở mặt. Lôi Động nhìn vào trong mắt, cười nhạt trong lòng. Trên thế giới này, bất cứ sự tình gì đều là thành lập trên cơ sở thực lực. Không có thực lực, tất cả đều là phù vân mà thôi. Đem hy vọng ký thác một mỹ nữ xà thủ tính, không thể nghi ngờ là phiêu lưu cực lớn. Nhưng mà Trần Vân kia chỉ sợ cũng không có biện pháp, không ký thác hy vọng thì hắn có thể làm gì? Lôi Động tuy nói không biết mỹ nữ xà kia hạ cấm chế gì với hắn, nhưng có thể tưởng tượng, tuyệt đối là vật khiến kẻ khác sống không bằng chết. Do Ngô Kỵ quen thuộc đường lối dẫn đầu, tự nhiên có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhóm tám kim đan, thực lực cũng coi như không tầm thường, cũng không có tên đuôi mù nào tới kiếm phiền phức. Lôi Động lần đầu tiên đến luyện ngục vực cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ, ngò đông nhìn tây. Ở đây trừ luyện ngục chủng tộc đủ loại màu sắc hình dạng ra, có thể thấy được trong hoàn cảnh sinh tồn chí ít cũng là nhân vật trúc cơ kìa. Mấy đội hữu lần đầu tiên đến cũng đều lộ ra thần sắc hiếu kỳ, nhìn ngó xung quanh, gặp phải chỗ nào đó không giải thích được, hướng Ngô Kỵ hỏi một chút. Ngô Kỵ này nhân phẩm thật ra không tệ, không ngại phiền phức giải thích. Nhất là Lý Tiên Tiên kia, sau khi đến đây là thực lực cường đại, thái độ làm người thành khẩn, tràn ngập vẻ ỷ lại Ngô Kỵ. Bất quá ỷ lại thì ỷ lại, hết lần này tới lần khác còn muốn bày ra sắc mặt hèn mọn mà khó chịu với Lôi Động, phản phất như rất không quen mắt. Bộ dáng hiện tại của Lôi Động tương đối xấu xí. Đối với kẻ này, Lôi Động cũng là lười để ý tới, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục phi hành. Nhưng thật ra Mộ Dung tỷ muội có chút nhịn không được, ngươi một lời ta một câu châm chọc Lý Tiên Tiên kia. Lý Tiên Tiên tuy rằng công phu miệng lưỡi cũng không tệ, nhưng Mộ Dung tỷ muội cũng không phải kẻ yếu, mà còn hai địch một. Chỉ chút lát sau liền bị nói cho thương tích đầy mình. Cũng may Lý Tiên Tiên người này da mặt rất dày, đoán chừng tê u vinh quy quy dơn dơn quy quy e giai liền bắt đầu dựa vào cường giả mà lên. Tuy rằng cực kỳ căm hận Mộ Dung tỷ muội, lại vẫn nhẫn nại, không có não tàn đến kích động Ngô Kỵ đi đối phó Mộ Dung tỷ muội. Chỉ sợ là bởi vì nàng biết rất rõ ràng, trong mắt đội trưởng Ngô Kỵ này, giá tê rơn y quy quy cưng u a Mộ Dung tỷ muội vượt xa quá nàng. Hầu như cùng lúc đó, một đám mây xích hồng sắc nhìn như bình thường mang theo ba gã tán ra khí thức cường giả, đang dẫm lên một chiến thuyền đi về phái đoàn người của Lôi Động. Hỏa cự nhân quanh thân thiêu đốt một màn hỏa diễm hơi mỏng, ánh mắt lộ vẻ hung hãn nói: đoàn người này đã tiến nhập luyện ngục vực, ba người chúng ta xuất thủ diệt sát đám nhân loại yếu đuối này chứ. Khanh khách, hỏa lĩnh ngươi đừng vội mà. Xích luyện hỏa xà xích vĩ vương va dài cười quyến rũ nói: bản tướng lưu lại khí tức trên tinh phách của hỏa diễm quân chủ còn có hồi lâu mới có thể tiêu tán. Vả lại mọi người nhàn rỗi, không bằng vui vẻ một hồi. Nhất là tiểu tử chân đạp phi đao kia tinh huyết tự hồ rất tràn đầy, là thuốc bổ hiếm có. Nếu dễ dàng giết đi, chẳng phải là quá mức lãng phí sao? Hừ! Xích vĩ! Ngươi quá mức biến thái rồi! Bản tướng không cơn! Ờ! Nương! Hơn! Y! E! Quy! Quy! U! Thời gian rảnh rỗi để cùng ngươi chơi đùa! Hỏa lĩnh tự hồ cực kỳ bất nhẫn, ngược lại nhìn về phía luyện ngục ma tướng Khảm Mạc Nhĩ. Ngươi sẽ không phải cũng nhàn rỗi buồn chán như vậy chứ? Hỏa lĩnh ngươi kiên trì một chút. Luyện ngục ma tướng Khảm Mạc Nhĩ từ xa nhìn những kim đan nhân loại tu sĩ kia cười dâm. Đôi tỷ muội kia bộ dáng cũng không tệ, giết đi xác thực lãng phí. Không bằng chờ bọn hắn bay đến Dông Hồ Chi Tâm, chúng ta lại hành động. Ở đây là trên đường lớn, người đến người đi bơn. Quy! Quy! Quy! Nương! Hơn! Quy! Nương! Thấy thì không tốt. Đúng rồi, hỏa lĩnh, có muốn đem nương u vinh quy quy nương hơn a nương phong tao tận xương kia tặng cho ngươi? Ha ha, hỏa lĩnh một trận phiền muộn, Tam ma tướng trận doanh khác nhau, bởi vì thực lực tu vi đều không sai biệt lắm. Sớm đã nhận thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 849 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 849 Dông Hồ. Hỏa lĩnh đối với hai tên biến thái cuồng dâm này cũng đã sớm nghe nói. Nhưng không ngờ tới. Trên vấn đề mấu chốt. Bọn họ dơn. Y. Nơn. Hơn. Y. E. Nơn. Chơi đùa tới mức này. Bất quá hỏa lĩnh đối với loại này không có nửa điểm hứng thú. Hứng thú duy nhất của hắn đó lơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Y. E. Nơn. Đấu. Cùng cường giả chiến đấu mới là cách tốt nhất để thư giãn. Được được, hỏa lĩnh ngươi cũng đừng bày ra bộ dáng đau khổ như vậy, hay để chúng ta cấp chút bồi thường cho ngươi. Xích Vĩ cười duyên không ngừng nói. Chúng ta cũng là bởi vì nhiệm vụ mà lăn lộn đủ phiền muộn tùy tiện giải sầu mà thôi. Huống hồ, hiện tại hỏa diễm tinh phách đã trở lại luyện ngục vực, rất khó sản sinh chuyện xấu gì. Khảm Mạc Nhĩ nói cũng đúng. Nơi này kẻ đến người đi rất nhiều. Vâng. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Nhìn thấy không phải chuyện gì tốt. Bằng thêm chuyện xấu. Đợi đến Dông Hồ chi tâm lại hành sự cũng không khó. Được rồi. Vậy tùy các ngươi. Hỏa lĩnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Bất quá ta phải nói rõ với các ngươi, chỉ cần hỏa diễm tinh phách vừa tới tay, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Đến lúc đó, luyện ngục ma tộc các ngươi đáp ứng 1.000 vạn hỏa linh ngọc cũng không thể quyệt nợ. Yên tâm. Tam tộc chúng ta tuy rằng bình thường cũng có đánh sống đánh chết. Nhưng các ngươi đã bao giờ thấy vương của ta nói không giữ lời chưa? Luyện ngục ma tướng Khảm Mạc Nhĩ khi nhắc đến vương của mình, sắc mặt cũng trở nên kính ngưỡng mà sùng bái. Hai người vừa nghe. Xác thực là đạo lý này. Luyện ngục ma vương kia chính là một trong chí cường giả. Phong cách hành sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Ờ. Đôi khi bá đạo ngang ngược một chút. Nhưng chẳng bao gơn, y, ơ, nơn, gơn, hơn, e, nói hắn không giữ lời. Hỏa diễm tinh phách ở trong tay tám kim đan kỳ nhân loại kia, ngược lại còn có chút an toàn. Chỉ là thực lực của ba luyện ngục ma tướng không tầm thường. Lại trăm triệu không nghĩ ra. Bọn họ cho rằng mọi việc đã định. Lòng tràn đầy thoải mái. Trên đỉnh đầu cách đó không xa cũng phiêu đãng một hắc vụ nhàn nhạt. Hắc vụ theo trận gió nóng rực trên bầu trời thổi bay. Loáng thoáng hiển hiện ra khuôn mặt dơn. U. Vinh. Quy. Quy. T. O. Quy. Quy. Nương, mà âm ngoan. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở phía sau. Một phen đối thoại này cũng không kém chút nào truyền vào ý thức của Lôi Động. Cũng là thản nhiên cười lạnh trong lòng thầm nghĩ, nếu các ngươi muốn chơi ta cũng bồi các ngươi chơi đùa. Thành thật mà nói, Lôi Động cũng sợ bọn hắn chọn nơi này hạ thủ. Vạn nhất bị người gặp phải. Ê là. Trong ba người có ai cơn. Ờ. Bương. A. Quy. Quy. T. Thuộc gì đó. Bỏ chạy mất thì làm sao bây giờ? Bọn họ lơn. A. Cưng. Hơn. U. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tột luyện ngục vực. Quen thuộc hoàn cảnh và địa hình. Mà Lôi Động chỉ mới bước vào nơi này. Còn chưa có đủ thời gian thiết ứng. Phải biết rằng. Ba luyện ngục ma tướng này tuy rằng không đáng để Lôi Động nhìn vào mắt. Nhưng phía sau bọn hắn mỗi một đều có cường giả hóa thần cấp thực lực phi thường cường đại. Phía sau luyện ngục ma tướng còn có hai người. Nếu vạn nhất để hắn đào tẩu, sự tình liền phiền toái hơn nhiều. Lôi Động thầm nghĩ lặng lẽ đến. Lén lút đi. Không kinh động nửa hóa thần. Hai bên đều không muốn kiếm phiền phức trên đường. Đoàn người Lôi Động đi một chút lại nghỉ ngơi. Tốn nửa tháng công phu liền đến một địa phương gọi là Dông Hồ Chi Tâm. Cũng may ra hỏa Ngô Kỵ đến luyện ngục vực ít nhất đã 7-8 lần. Quen thuộc rất nhiều địa phương. Dông Hồ Chi Tâm cũng đã tới, không xa lạ gì. Cái gọi là Dông Hồ, đó là Dông Tương hình thành hồ nước. Mà luyện ngục vực này không thiếu đó là Dông Tương, xung quanh đều có đủ loại Dông Hà. Thế nhưng một mảnh Dông Hồ này cũng là diện tích cực kỳ lớn. Mấy nghìn dặm liên miên không dứt. Nham thạch nóng chảy tư như ba đào cuồn cuộn. Có thể nói là đồ sộ. Vừa mới tiếp cận Dông Hồ, liền khiến người ta cảm giác dược một cổ khí tức nóng rực lan khắp toàn thân. So với trước nhiệt thành, có lẽ mới vừa vào luyện ngục. Nơi đó quả thực chính lơn. A. Hơn. A. Băng. Ngay cả Mộ Dung tỷ muội kim đang cao giai cũng lơn. A. Quy. Quy. Nơn. Ờ. Nơn. Gơn. Tới một trận mồ hôi nhễ nhại. Tu sĩ kim đan cấp. Thể chất tự nhiên khác với phàm nhân. Tin tưởng nếu là phàm nhân đến nơi này, e là nhất thời nửa khắc sẽ bị nhiệt lãng chân khô. Hoàn cảnh như vậy cho dù là luyện ca. Hơn. Y. Ca. Y. Quy. Quy. Thậm chí là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó thừa thụ. Cũng may mọi người chính là cường giả kim đan cấp phóng ở kiếp trước của Lôi Động đó chính là một siêu nhân vô dịch. Chỉ dựa vào T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Hơn. A. T. Cực kỳ xuất chúng. Khác với Phạm Na Hang. Lại thêm chân nguyên lưu chuyển. Thật ra có thể miễn cưỡng chống đỡ loại nhiệt này. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì mọi người tiến nhập luyện ngục vực có một đoạn thời gian. Ít nhiều có chút thiết ước hoàn cảnh nóng bức. Nếu là trực tiếp truyền tống đến nơi này. Sợ là tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ cũng sẽ ăn không tiêu. Lấy thể chất nguyên anh kỳ của Lôi Động tự nhiên là siêu việt những người này một bậc. Mặc dù là không vận chuyển chân nguyên, những khí lãng nóng bỏng này cũng không làm hẳn chảy mồ hôi. Tốt, đến nơi này, mọi người nên thiết ứng cũng thiết ứng. Ngô Kỵ thấy mọi người nóng tới mức có chút ăn không tiêu, liền nói rằng: mọi người đem pháp bảo làm mát đã chuẩn bị đều dùng đi. Mọi người đã sớm kiềm chế không được, lập tức khởi động văn hệ pháp bảo, ban trợ bản thân chống đỡ sóng nhiệt. Duy nhất có Lôi Động vẫn là một đầu mồ hôi nhễ nhại. Không có bất cường. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nương. gơn. Tác gì? Lý Tiên Tiên đến luyện ngục vật này cũng đã sớm chuẩn bơn. Ây! Bơn! Ờ! Kiện trang sức băng phát. Trang pháp mở ra. Vận chuyển lập tức khiến nàng cảm giác một trận mát mẻ thoải mái. Biểu tình bởi vì mồ hôi nóng nhễ nhại mà có chút chật vật cũng trở nên dơn. Ê! Cơn! Hơn! Ây! Quy! Quy! U! Thấy bộ dáng ngơ ngác của Lôi Động, liền nhịn không được cười nói. Tán tu chính là tán tu. Biết rõ đến luyện ngục vực, cũng không biết chuẩn bị một kiện băng hệ pháp bảo. Thực sự là nghèo nàn. Lý Tiên Tiên em miệng. Ngô Kỵ cùng Lôi Động quan hệ vô cùng tốt, có chút thẹn quá thành giận. Đinh Động có gì không phải, còn không tới lượt ngươi giáo huấn. Nếu không phải Lôi Động không cho hắn nói, là đem thị nữ mua được giấu đi. Nói không chừng hắn đã sớm vì huynh đệ của mình, khiến người biết hắn tuyệt đối không phải cùng quỳ gì cả. Ngược lại đối với Lôi Động nghi hoặc nói, huynh đệ, ngươi thực không chuẩn bị băng hệ pháp bảo. Nếu như thực không chuẩn bị, vậy thì trước lấy cái này của ta sơn. U Vinh Quy Quy Dơn U Quy Quy Nơn Gơn. Vả lại tu vi của ta cao hơn chút, chịu nhiệt được. Một kiện băng hệ trang sức phẩm chất thượng giai, giá cả xa xỉ tới vạn linh thạc. Một ít cực phẩm thậm chí phải lên tới 1.000 vạn linh thạc. Thông thường không ai lại nhiều tiền đến chuẩn bị hai kiện. Nếu thực có người nhiều tiền tới mức này, cũng không cần bởi vì thiếu linh thạc mà chạy tới luyện ngục vực thử vận khí. Ha ha, đi quá vội, nên đã quên chuẩn bị cái này. Lôi Động không sao cả lắc đầu nói. Không có gì, nơi đây chỉ là hơi nóng một chút, không có băng hệ pháp bảo cũng kiên trì được. Hắn lời này thật sự rất thành thật, lấy tu vi của hắn tự nhiên không e ngại sóng nhiệt này. Trên thực tế chỉ cần đem chân nguyên hộ thể, cho dù chạy đến dưới nham thạch nóng chảy này tắm cũng không sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 850 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 850 Mộ Dung gặp nạn. Ngay khi Ngô Kỵ chuẩn bị đem kiện băng hệ ngọc thạch chuẩn bị cho bản thân đưa cho Lôi Động, Mộ Dung tỉ muội Mộ Dung Phù đã ra tay trước, trực tiếp ném tới một vật tuyết trắng. Đợi đến Lôi Động tiếp được mới thản nhiên cười nói, Đinh huynh là tán tu, lại lần đầu tiên đến luyện ngục vực, không biết phải chuẩn bị băng hệ pháp bảo cũng là bình thường. May mà tỷ muội chúng ta chuẩn bị hai kiện, chúng ta miễn cưỡng có thể dùng chung một kiện. Còn thỉnh Đinh huynh không được chối từ. Lôi Động tiếp nhận vừa nhìn, đã thấy một quả ngọc bội tuyết trắng. Trận pháp đã mở ra, chính là không ngừng tán ra bên ngoài khí tức mát lạnh thư thái. Thấy rõ Mộ Dung tỷ muội một bộ nghĩa bạc vân thiên, Lôi Động không khỏi nghiền ngẫm. Thiên hạ không có bữa ăn nào không trả tiền, mà bản thân dung mạo này thô lỗ, thực lực lại bình thường, e là cũng không khiến Mộ Dung tỷ muội sản sinh ái mộ. Nghĩ đến Mộ Dung tỷ muội hẳn đối với mình có ý đồ, thấy rõ Mộ Dung phù dĩ nhiên đem thân ngọc bội cho Lôi Động, đám nam tu sĩ tại tràng không khỏi lộ ra biểu tình ước ao cùng đố kỵ. Nhất là Trần Vân kia đã vài lần muốn cùng Mộ Dung tỷ muội làm quen, lại đạt được hồi âm không mặn không nhạt, trong lòng phản phất như đối với Lôi Động oán hận. Đó là ngay cả Ngô Kỵ cũng là vẻ mặt ao ước nói. Lão đệ ngươi thật đúng là vận khí, sớm biết vậy Ngô huynh cũng không mang băng hệ pháp bảo. Bị người đánh chủ ý, đương nhiên cũng phải chuyện gì đáng sợ. Chỉ là lôi động tự nghĩ qua, sẽ phải từ luyện ngục vực này mượn đường trở lại Khoan Châu. Lần thứ hai bước vào Đại Kiền Châu, sợ rằng đã là sự tình sau không biết bao nhiêu năm. Nhưng hắn cũng không chối từ, mà là nhận lấy ngọc bội, thần tình đạm nhiên hành lễ với Mộ Dung Phù nói. Đa tạ Mộ Dung đạo hữu. Trong lòng cũng hạ quyết tâm. Tuy rằng không có khả năng có mưu đồ. Nhưng chuyến đi này dị thường hung hiểm. Thật ra có thể bảo vệ các nàng an toàn một chút. Coi như là tệ. Rơn. A. Lơn. A. Quy. Quy. Quy. Phần nhân tình này. Khúc chiết nho nhỏ này thật ra để lôi động chọc nhiều nam tu sĩ khó chịu. Mặc kệ nói như thế nào. Hai nữ tử động nhân. Tu vi không tầm thường. Lớn lên giống nhau như đúc sẽ làm người suy nghĩ linh tinh. Cho dù là niên kỷ lớn. Tu vi thấp như ti đồ trấn nam. Chênh lệch nhiều như vậy cũng không thể gây trở ngại gia mi của hắn. Được, lời vô ích thì khỏi nói. Ngô Kỵ thấy mọi người đều đã mở ra băng hệ pháp bảo, lúc này mới nghiêm túc. Phía trước một mảnh diện tích dông hồ này chính là nơi săn bắn lần này của chúng ta. Cùng vơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Các tiền bối lưu lại kinh nghiệm biểu hiện. Một mảnh dông hồ này bề rộng chừng có mấy nghìn dặm, chiếm diện tích rất lớn. Mà trong đáy hồ lại khe rãnh ngang dọc, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Kỳ thực không cần ta nhiều lời. Mọi người cũng đều biết dông hồ hình thành dưới lòng đất này. Tất nhiên có một chỗ hạt tâm cực kỳ nóng. Sinh mệnh sinh tồn trong hoàn cảnh càng ác liệt, hung hiểm thì càng lợi hại. Chỗ hạt tâm, chúng ta tất nhiên không có khả năng đi tới. Thế nhưng bên ngoài này cũng không thể khinh thường. Dù sao nơi này là sân nhà của yêu thú bản địa, chúng ta ở vào thế yếu. Nếu như không cẩn thận rơi vào dông hồ, sẽ bị dông tương nóng bỏng kia thiêu đốt, bất tử cũng phải mất một tầm da. Chúng ta hiện tại chia làm bốn tổ. Mộ Dung tỷ muội làm một tổ. Kỳ Dư Giai và Ngô Mổ mỗi người dẫn một kim đan sơ giai. Vì công bằng rút thăm quyết định. Kết quả vừa rút thăm xuống, Trần Vân dẫn theo ti đồ trấn nam, mà Ngô Kỵ cùng Cao Phi chức phát mà ít nói một tổ. Lý Tiên Tiên rất không may rút phải lôi động. Nàng xem. Mặc kệ lơn. A. Nơn. Gơn. Ờ. Kỵ thực lực không tầm thường. Hay Trần Vân Anh tuấn tiêu sái cũng được. Duy chỉ Đinh Động tán tu kia lại cùng tổ. Ngay cơn A, bơn A, nơn, gơn, hệ pháp bảo cũng mua không nổi có thể có sức chiến đầu gì. Còn cả ngày cầm thanh phá đao kia. Chỉ là Lý Tiên Tiên làm nũng đưa ra muốn đổi người. Lúc này bơn. Ê. Nương. Gơn. Ờ. Kỵ trách cứ lại. Đoàn đội kiên kỵ nhất là chuyện đội không nghe lời. Ở đây là luyện ngục vực. Nếu là Ngô Kỵ mở miệng vứt bỏ Lý Tiên Tiên này. Lấy thực lực và khả năng sinh tồn của nàng. Tỷ lệ có thể sống trở lại không được ba thành. Bởi vì mọi người một đường bay tới cũng mới nửa tháng. đã gặp phải vài đầu sinh mệnh kim đan cấp, cùng với một đội ngũ kim đan cấp khác. Nếu không phải hai người thực lực một chi, nói không chừng sẽ diễn ra một hồi kịch cử giết người cướp của. Nhân loại tại luyện ngục vực trừ phi có thực lực siêu tuyệt, bằng không vẫn là thành thật kết đội mà đi thì tốt hơn. Đối mặt Lý Tiên Tiên một bộ biểu tình không may mà ai oán này, Lôi Động cũng chẳng để tâm. Cũng không phải ngày đầu tiên ra ngoài lăn lộn. Huống hồ người hắn đã từng gặp qua cũng là muôn hình muôn vẻ. Nhắc tới Lý Tiên Tiên yêu mị, tuy nói thoạt nhìn một bộ dáng khôn khéo, nhưng kỳ thực phương diện nhân tình thế thái còn xa không bằng Mộ Dung tỷ muội nhìn như đơn thuần. Cùng tổ với người như thế, Lôi Động cũng thực là lười tính toán. Nàng có thể sống qua lần mạo hiểm lần này hay không cũng là nghi vấn. Bốn đội ngũ đều tự cách ra 10 dặm, liền ở trên dông hồ thông thả phi hành. Khoảng cách như thế không tính quá gần, nhưng xảy ra nguy hiểm gì có thể trợ giúp lẫn nhau, thuộc về rất an toàn. Lại thêm hiệu suất trận hình không thấp, hai người đều tê U Vinh Quy Quy Quy Quy Lương A Y thần niệm xâm nhập đến dông hồ tìm bảo bối. Mỗi một dông hồ phía dưới đều sẽ có một nguồn suối cực nóng. Nguồn suối phun thường thường đem một ít thiên tài địa bảo chôn giấu ở sâu dưới lòng đất đưa lên, liền giống như dông hồ này, mà nhiệt độ của nó không thấp. Hầu hết phàm vật đều chịu không được nhiệt độ cao như vậy dông luyện. Bởi vậy, có thể duy trì hình thái ở nhiệt độ này, đều coi như là vật đáng giá. Không nói gì hứng thú, mà Lôi Động lại thường thử đem thần niệm của kim đan trung giai thường xâm nhập trong hồ. Lập tức, liền cảm thụ được một mảnh hỗn loạn nóng cháy. Xích hồng sắc không ngừng cuồn cuộn, nhưng có thể cảm thụ được rất rõ ràng là không có tạp vật gì. Đại đa số tạp không phải bị khí hóa thì lơn, a, cơn, u, dông hồ này hóa thành nhất thể. Chỉ đáng tiếc là lấy thần niệm của kim đan chỉ có thể xâm nhập đến 3-4 trượng trong dông hồ. Bởi vì phía sau 3-4 con huệ, nên Lôi Động tạm thời không muốn đã thảo kinh xà. Bởi vậy cũng không có thử thi triển ra thần niệm tiếp cận hóa thần cấp của hắn. Cứ như vậy thành thật mà phi hành. Không bao lâu, lại cảm giác được bên trong có một vật cứng. Liền đem thần niệm nhập vào, rút lên một vật nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay. Nhìn xuống, là một viên hỏa linh ngọc bình thường cỡ bàn tay. Cái gọi là hỏa linh ngọc chính là ngọc thạch ở chỗ hạt tâm nóng cháy. Trải qua rất nhiều năm, hấp thu tinh hoa của hỏa diễm nguyên tố, từ từ rèn luyện ngưng tụ mà thành. Đối với người tu luyện hỏa hệ công pháp có ích lợi lớn. Đương nhiên, hỏa linh ngọc này cũng là có phẩm chất cao thấp. Hỏa linh ngọc tầm thường hiệu dụng bình thường, giá cả cũng không cao. Một viên hỏa linh ngọc tiêu chuẩn bình thường cũng chính là giá trị mấy linh thạch. Mà một khối cỡ quyền đầu hẳn là có thể chia làm 3 viên hỏa linh ngọc, tổng giá trị ước chừng hơn 1000 linh thạch. 1000 linh thạch đối với đê giai tu sĩ mà nói, đó tuyệt đối lớn. A. Mương. Ờ. Quy. Quy. T. Khoản cực lớn. Nhưng tu sĩ kim đan cấp cũng rất ít thấy. Lương. Y. T. Y. E. Nương. Tiên sửng sốt. Dùng thần niệm đảo qua vật kia một chút, sau đó khinh thường biểu môi nói: chỉ là một viên hỏa linh ngọc bình thường mà thôi. Dứt lời, liền tiếp tục. Chỉ là thần niệm của nàng mới đạt tiêu chuẩn kim đan sơ giai. Chỉ có thể ở bên ngoài hai trượng của dông hồ, hơn nữa rất vất vả. Lại có lôi động ở bên, sau hai nén hương, nàng mới thu hoạch được một khối hỏa linh ngọc. Nhưng lôi động cũng đã từ trong dông tương thu hoạch phong phú. Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi động tuy rằng chỉ vận dụng thần niệm tiêu chuẩn kim đan, mức độ tìm kiếm không tính quá sâu, khu vực cũng không rộng. Thế nhưng đừng quên trình độ linh mẫn của thần niệm của hắn cũng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, hắn nhìn cự ly ba trượng này, gần như lơn, a, bương, ờ, quy, quy, quy, thứ đều lộ rõ trong ớt. Bất kể là gió thổi cỏ lay gì cũng chạy không thoát. Mà Lý Tiên Tiên kia hoặc tu sĩ khác, tuy nói thần niệm cường đại đạt được kim đan sơ giai, thế nhưng mức độ linh mẫn cùng lôi động chính là cách biệt một trời. Tuyệt đại đa số tình huống đều không thể thập phần tinh chuẩn nắm chắc có vật thể lưu động, chỉ là dựa vào cảm giác và kinh nghiệm. Cũng chính là như vậy, trong thời gian một nén nhang lôi động đột ngột có thu hoạch lớn hơn 10 khối hỏa linh ngọc, cùng với mấy khối xích đồng và một khối hỏa diễm tử thiết. Những thứ này tổng giá trị sợ là không dưới 1 vạn linh thạch. Cái này trực tiếp khiến Lý Tiên Tiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ ra hỏa này còn là nhân loại sao? Vận khí tốt đến tàn bạo, thời gian một nén nhang có thể được tài liệu cỡ 1 vạn linh thạch. Nếu là một thời thần, chẳng phải là mấy vạn linh thạch rồi sao? Một ngày đêm chính là có thể được hơn 10 vạn linh thạch. Ở đây đợi thêm 1 năm rưỡi, là có thể kiếm được đầy đủ. Đương nhiên, đây cũng là Lý Tiên Tiên suy nghĩ tất nhiên. Cho dù lôi động có thể trong khoảng thời gian ngắn từ trong dông hồ kiếm được một món lớn, nhưng hắn điên cuồng chiếm lấy tài nguyên như vậy, đâu cần đến 1 năm rưỡi. E là mấy tháng liền có thể vơ vét sạch sẽ. Đến tận đây, lôi động cũng coi như cơn. Ờ. Cơn. Hơn. U. Hiểu biết. Vì sao thiên địa tài nguyên này tốc độ giảm thiểu lại nhanh như vậy? Lấy thần niệm tiếp cận hóa thần cấp của hắn tìm bảo bối, hiệu suất đã biến thái như vậy. Những hóa thần, luyện hư, hợp thể đại năng cổ đại kia tìm thiên tài địa bảo, tốc độ hẳn là cực ca. Y. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy, quy, a, nương, gơn, sợ. Chỉ cần hơi chút không có điểm giữ gìn hoàn cảnh trong lòng, sẽ nhanh chóng giảm bớt thiên địa tài nguyên. Lời này thật không dễ nghe. Hiện các loại tộc thì làm trân bảo rất nhiều thiên tài địa bảo sở dĩ còn lưu truyền tới nay. Đó là bởi vì số lượng của nó nhiều. Đồng thời, người cổ đại hầu như đối với chúng không để ý, vứt bỏ những suy nghĩ này. Sau đó, lôi động đối với những vật nhỏ cũng không thu thập nữa, mà là lo lắng lựa chọn. Thấy tê, hơn, u, vinh, quy, quy, tê, ờ, hơn mới lấy. Bỗng nhiên, lúc đó Mộ Dung tỷ muội ở 10 dặm bên trái lôi động đột nhiên phát ra tiếng kêu cứu. Lôi động sửng sốt, chẳng lẽ là ba gia hỏa kia kiềm chế không được? Không đúng, nếu là bọn hắn có dị động, Hủy Thứ hẳn sẽ thông tri trước. Trong đầu vừa suy nghĩ, chân đạp phi đao, cấp tốc chạy tới phương hướng đó. Đồng thời, thần niệm kim đan kỳ cũng là P, U, Vinh, Quy, Quy, S, A, quét tới. Sơn thần niệm nhận biết, chỉ thấy Mộ Dung tỷ muội chống đỡ chạy trốn. Mỗi người một thanh phi kiếm, đang cùng 7-8 con cự thú giao chiến. Mà đầu cự thú kia phát ra khí tức đột ngột đạt được cấp bậc kim đan đỉnh phong. Nghĩ đến vật ấy, đối với Mộ Dung tỷ muội chỉ có kim đan cao giai, đó là 10 phần uy hiếp. Kêu tố cầu viện cũng là đương nhiên. Người còn lại cũng nghe âm chạy đi. Cự ly 10 dặm không nhiều lắm. Lôi động đi được lại nhanh. Thấy Mộ Dung tỷ muội bị bức đến có chút luống cuống tay chân, Lôi động tế khởi cự đao, quát lớn một tiếng, hùng hồ bổ một đao về phía cự thú. Đao phong lướt qua, bổ ra một ánh đao bạch sắc. Trên thế giới này có một nhóm tu sĩ như vậy, không thích đủ loại pháp thuật xinh đẹp, mà thích cảm giác vui sướng tràn trề do cận chiến mang đến. Toàn bộ phương hướng tu luyện đều là cận chiến, đánh giáp lá cạc, nhóm người này được xưng là võ tu. Cưng, hơn, y, rơn, quy, quy, lơn, a. So với tu sĩ chủ lưu, năng lực thiết ứng của võ tu kém hơn, không thể đủ loại hoàn cảnh và địch nhân chiến đấu. Bởi vậy, nhân loại võ tu trên thực tế không phải chủ lưu. Thật ra không hề ít yêu thú mạnh mẽ và chủng tộc đặc thù, uy lực cận chiến cực đại. Tỷ như thái cổ chiến tranh cự nhân, lại tỷ như cao đẳng ma tộc, luyện ngục ma tộc, thậm chí là tu la, thậm chí các loại yêu thú mạnh mẽ. Nhưng là nhân loại những chủng tộc thiên phú dị bẩm kia, tiên thiên nhược thế khiến thể chất của nhân loại cũng không tính xuất chúng. Chuyên tu cận chiến, thường thường là sự tình vất vả lại cũng không có gì tốt. Thử nghĩ, một nhân loại võ tu kim đan cấp làm sao có thể cùng một thân cự nhân cao vài chục trượng cận thân nhục bát. Cũng chính là bởi vậy, Lôi động sắm vai võ tu đinh động, có thực lực kim đan sơ giai, vẫn là bị loại như Lý Tiên Tiên khinh bỉ. Tuy nói bản thân Lôi động, thời gian giao chiến chính thức cực nhỏ, sử dụng thanh cự đạo này cũng à luyện khí thuật không tính quá lợi hại, tùy tiện luyện ra hạ phẩm pháp bảo. Thế nhưng đừng quên, tu vi bản thân Lôi động đã đạt được nguyên anh sơ giai. Mặc dù không am hiểu cận chiến, nhục thân cường đại cảm giác mẫn tụy cũng không phải tu sĩ kim đan cấp tầm thường có thể bằng được. Đối với khả năng khống chế thân thể cũng xa xa không phải tu sơn, y, ca, y, bương, đan cấp có thể tưởng tượng. Lôi động chu thiên liễm tức quyết chỉ là đem khí tức, thần niệm cùng với chân nguyên của hắn áp chế, cũng mô phỏng thành đê giai tu sĩ mà thôi. Khiến người khác cho dù là dùng vọng khí thuật điều tra cũng không tra ra tu vi chân thực của hắn. Mộ Dung tỷ muội nguyên bản bị cự thú kia đánh cho trở tay không kịp, rất là chật vật, trong lòng đang hoảng sợ. Lôi động chi viện cấp tốc mà cường thế như vậy, trong lòng lúc này mới buông lỏng. Mộ Dung Phù vừa mới đợi mở miệng, cũng thấy rõ đầu cự thú kia mở miệng khổng lồ, yếu hầu hỏa quang nóng cháy vừa hiện, một đoàn hỏa diễm nóng rực nhất thời phun ra, vội vàng quát to một tiếng, không tốt, Đinh huynh cẩn thận. Lấy thần niệm cảm nhận mẫn tụy của Lôi động, đầu cự thú kia hơi có gió thổi cỏ lay, đâu có thể giấu được hắn. Cự thú kim đan cấp này thoáng có chút kinh ngạc, phun ra hỏa diễm, quy tê, hơn, e, bơn, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, y, phần. Đột ngột có chút tiếp cận cấp bậc tam muội chân hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 851 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 851 viêm thú. Thầm nghĩ cũng không hổ là luyện ngục sinh vật thiện chơi hỏa. Phải biết rằng một ít hỏa hệ yêu thú tầm thường, coi như là thực lực đến nguyên anh cấp, phun ra hỏa diễm, cũng không nhất định có thể đạt được cấp bậc tam muội chân hỏa này. Chân liên tục đạt thất tinh tạo ra hư ảnh liên tiếp tách ra đoàn liệt hỏa hừng hực, lại một đao trảm vào cổ nó. Cũng may lôi động trong hoàn cảnh này không thể thi triển toàn lực, chỉ có thể lấy lực lượng kim đan sơ giai bình thường. Cầm bảo đao phẩm chất quá thấp. Một đao nạp tuy rằng đã thương nó, nhưng không cách nào khiến nó trọng thương. Như vậy cũng có vẻ tương đối bình thường. Bằng không nếu là lôi động qua đây, một đao chém giết đầu yêu thú này, chẳng phải là bại lộ thực lực của chính mình, dẫn tới ba con ở phía sau khả nghi mà viện binh. Bất quá loại chiến tích này đã khiến Mộ Dung tỷ muội ánh mắt liên tục phát ra quang mang kỳ dị. Phải biết rằng đối diện đó là đầu yêu thú kim đan đỉnh phong kia, mà đinh động võ tu này lại có thể vài ba lần đã thương nó, có thể thấy được thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng. Đồng thời, Mộ Dung tỷ muội này cũng có chút hiểu biết vì sao đinh động này chỉ lấy một thanh phá đao, còn các loại pháp bảo khác cũng không dùng. Bởi vì các nàng nghe nói võ tu chân chính tu luyện là bản thân chứ không phải ngoại vật. Lôi động cường lực cứu viện để Mộ Dung tỷ muội nhất thời sĩ khí đại tăng, đều tự nũng nịu một tiếng. Sau đó bắt pháp quyết, ngón tay bay lượn chỉ huy phi kiếm công về phía yêu thú, để hóa giải áp lực của đinh động. Giữa lúc ba người và yêu thú quyết chiến thành một đoàn, Lý Tiên Tiên cùng lôi động đồng hành lại đứng cách xa hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt mà không dám tới gần. Nàng chỉ là thực lực kim đan sơ giai, nhìn thấy một con yêu thú kim đan đỉnh phong, trong nháy mắt đã bị cảm giác sợ hãi chi phối. Đây không đơn giản là áp chế trên giai vị, mà đơn thuần là can đảm của bản thân. Nghiệt súc nhận lấy cái chết. Tổ bốn người kim đan cao giai Ngô Kỵ, tương đối dựa vào vị trí, cũng đã kịp thời tìm đến, đem thanh cự chùy của hắn đập mạnh. Cự chùy nhất thời biến ảo thành một quái vật như dãy núi, hung hăng hướng cự thú ném tới. Uy thế cực mạnh mẽ. Hiển nhiên cây chùy thuộc về pháp bảo không tệ. Yêu thú kia cảm giác được khí thế, muốn tránh hiểm, lại bị lôi động liều mạng dây dưa. Dưới không kịp tránh né bị cự chùy hung hăng đập trúng. Đau nhức rứt gào. Lăng không phi hành. Nhìn như xương cốt gãy vài cái. Mắt thấy thiệt thòi lớn. Lại cơn. O. Nương. Hơn. Y. E. Quy. Quy. U. Nhân loại tu sĩ đã tới trợ giúp. Yêu thú kia cũng không dây dưa nữa, trực tiếp chui vào dòng hồ, muốn mượn cơ hội bỏ chạy. Chúng ta đuổi, đầu viêm tức thú này đã kim đan đỉnh phong, một thân tài liệu chí ít có thể bán được mấy vạn linh thạch. Mộ Dung tỷ muội tự hồ đã chuẩn bị phi thường đầy đủ, tung ra một cái lồng mềm mại mà trong suốt, dưới pháp lực thôi động, biến ảo thành một cái vòng tựa như bọc cầu hơn 10 trượng. Những dòng tương nóng cháy kia bị ngăn cách bên ngoài, không thể tiến nhập. Mọi người thấy thế đại hỷ, đều chui vào đó. Thừa lúc cái vòng mềm trong suốt chui vào dòng tương, ngay cả Lý Tiên Tiên ban đầu không dám tiếp cận cũng tiền vào đó. Không biết ai trong mộ dung tỷ muội đang khu động pháp bảo này, chân khí tiêu hao rất nhanh, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng cái mỏng mềm này tốc độ cũng không chậm. Ngô Kỵ thần niệm cường đại từ xa chỉ huy, vững vàng truy đuổi đầu viêm tức thú kia. Nhiều người lực lượng lớn. Nếu đổi lại bất kỳ một ai đơn độc gặp phải đầu yêu thú kim đan đỉnh phong này, kết cục sẽ là chạy thoát, hoặc bị ăn tươi. Nếu muốn giết chết nó tuyệt không có khả năng. Nhưng dưới tình huống tổ đội, lại có thể đuổi được nó chạy tán loạn. Dòng hồ này rất sâu, nhưng tốc độ lặn xuống lại nhanh. Cưng Hơn Y Nơn U Vinh Quy Quy Nén hương liền đến dưới đáy khe rảnh ngang dọc. Ngô Kỵ chỉ huy nói: "Mau mau, cái khe bên trái kia tương đối rộng, đầu viêm tức thú hẳn là tiến vào trong đó." Viêm tức thú tuy nói là một loại yêu thú có thể đi lại trong nham thạch nóng chảy, nhưng trên thực tế cũng không phải lơn. A I E U Thú trực tiếp sinh tồn trong đó. Nó chạy trốn như vậy, khẳng định là trực tiếp đi về phía sào huyệt của mình. Mà sào huyệt của viêm tức thú khẳng định không phải một nơi chứa đầy dông tương. Mọi người tiếp tục truy đuổi cung là căn cứ vào đạo lơn, y, nơn, a, quy, quy, y. Trừ Lôi Động đối với con thú này không quá quen thuộc ra, mọi người đối với viêm tức thú phi thường hiểu biết, rất cường đại, lại thập phần giá trị. Quả nhiên, theo cái vòng trong suốt kia chui vào trong huyệt động, áp lực xung quanh đột nhiên giảm xuống. Mà Mộ Dung Phù cũng kiên trì cật lực vội vàng triệt tiêu pháp bảo. Có trời mới biết trong này có khí độc vật gì. Mọi người cũng không dám tùy ý hô hấp, mà là ngừng thở. Kỳ thực chỉ cần đạt được trúc cơ kỳ, chân khí trong cơ thể sẽ hình thành tiên thiên tuần hoàn. Khi đó chỉ cần chân khí không mất thì sẽ không bởi vì ngừng hít thở mà tử vong. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều cơn. O Bơn A Rơn Quy Quy Nơn lĩnh như vậy. Tu sĩ kim đan kỳ tự nhiên là thông thạo. Tuy nói làm như vậy sẽ khiến tốc độ chân khí tiêu hao nhanh hơn, nhưng chung quy so với hít phải độc chất thì tốt hơn. Lôi Động thật ra không sao cả. Ỷ vào thực lực cường đại, còn hít một hơi. Chỉ ca mơn. T. Thấy vị đạo lưu huỳnh nồng nặc, cũng lười tự mình chuốc lấy cực khổ, tiến nhập trạng thái bế khí. Trừ số ít người ra, mọi người đều là tu sĩ kim đan cấp kinh nghiệm cao thâm, đều từng trải qua không ít mạo hiểm.